Bé cưng trong điện thoại ảnh Hậu, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Trình Mạt cố ý nhắc đến chữ ký, chụp ảnh chung để nói rõ với mọi người rằng, tình cảm của Giản Trình dành cho Bạch Mạn chỉ là cảm xúc cá nhân của fan với idol, nhưng vẫn có vài người dựa vào sự suy đoán của bản thân để dựng nên một đoạn tin đồn tình cảm trong đầu. Ví dụ như Văn Ngọc lúc này trong lòng vô cùng căm hận, nếu Bạch Mạn thật sự ở bên Giản Trình. Bất kể là do yêu nhau thật sự hay chỉ đơn thuần là được bao dưỡng, thì đối với sự nghiệp của Bạch Mạn mà nói, đều sẽ có lợi không nhỏ. Yếu như Giản Tiếu Tiếu cũng là con trai, vậy thì cô và Giản Tiếu Tiếu chắc chắn sẽ không bị gia đình Giản ngăn cản, bi kịch năm đó cũng sẽ không xảy ra. Giờ đây cô đã là bạn gái của Giản Tiếu Tiếu, nắm trong tay những tài nguyên tốt nhất giới giải trí. Đáng tiếc Tiếu Tiếu là con gái, giữa họ không thể có bất kỳ kết quả nào. Giờ phút này, trong lòng đầy ghen tị, Văn Ngọc hận Giản gia đến tận xương tủy. Nếu năm đó không phải do người nhà của Tiếu Tiếu ngăn cản, sao cô ta có thể chia tay với Tiếu Tiếu? Tiếu Tiếu sao có thể tự sát? Cô ta lại sao có thể rơi vào cảnh ngộ bị một người mới cướp mất tài nguyên như bây giờ? Thế nhưng cô ta chưa từng nghĩ đến, năm đó chính mình đã buông tay dễ dàng đến mức nào. Cô ta lăn lộn trong giới giải trí đã nhiều năm. Trước khi nổi tiếng cũng chỉ là đóng vai phụ ở rất nhiều đoàn phim, bởi vì không có danh tiếng nên cũng chẳng có mấy việc, thời gian rảnh thì phần lớn đều vùi đầu vào mạng. Cứ như thế mà quen biết Giản Tiếu Tiếu, lúc ấy vẫn còn đang học cấp 3. Văn Ngọc là người song tính, cô ta thích tính cách đơn thuần, đáng yêu của Giản Tiếu Tiếu. Mỗi lần gọi video, chỉ cần thấy nụ cười của Tiếu Tiếu là trong lòng cô ta mềm nhũn, cảm thấy đời này chỉ cần có thể sống hạnh phúc bên Tiếu Tiếu. Dù có phải làm diễn viên chạy vai phụ, kiếm vài trăm ngàn đến vài triệu một năm cũng đã đủ. Ai ngờ có một bộ phim bất ngờ bạo hồng, nhân vật cô ta đóng vì thiết lập nhân vật nổi bật, dễ gây thiện cảm nên cô ta cũng vụt sáng thành sao. Fan tăng vùn vụt, mỗi ngày đều thấy có người bàn luận về cô ta trên Weibo, thậm chí còn có siêu thoại của riêng cô ta. Fan còn cắt ghép rất nhiều video về cô ta. Ngoài fan ra, còn có những niềm vui thực tế hơn. Đó là tài nguyên tốt hơn, tiền kiếm được cũng nhiều hơn. Con người vốn không chống nổi cám dỗ, khi Văn Ngọc còn nghĩ đời này mình chỉ có thể đóng vai phụ, cô ta lúc ấy chưa từng có hy vọng quá lớn với tương lai và sự nghiệp, tình yêu ngọt ngào đã đủ để chiếm phần lớn cuộc sống của cô ta. Thế nhưng khi có nhiều tiền và tài nguyên hơn, cô ta mới nhận ra cuộc đời mình vẫn còn nhiều khả năng khác, thế là lòng tham cũng ngày một lớn dần. Bởi vì tiền tài nhiều hơn, danh tiếng lớn hơn, khiến cô ta ngày càng phồng lên và tự mãn. Nhìn thấy những diễn viên từng để cô ta làm nền giờ lại khách khí với mình như vậy, cảm giác thành tựu ấy khiến lòng càng thêm mê muội, bắt đầu muốn nhiều hơn nữa. Cũng chính vào khoảng thời gian đó, Giản Tiếu Tiếu cam ao với gia đình, muốn vào giới giải trí cùng cô ta phấn đấu. Lúc ấy Văn Ngọc mới biết Tiếu Tiếu lại là con gái của nhà họ Giản. Việc Tiếu Tiếu cam ao khiến bố mẹ em ấy hoàn toàn sụp đổ. Con gái của họ lại thích con gái, em ấy còn nhỏ như vậy, nhất định là bị dụ dỗ, hơn nữa giới giải trí thì hỗn tạp như thế, làm sao họ có thể để con gái mình bước chân vào cái vòng đó để làm minh tinh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con gái của họ là một thiên kim tiểu thư chính hiệu cơ mà. Vì vậy bố mẹ Tiếu Tiếu vô cùng cứng rắn, yêu cầu em ấy chia tay với bạn gái, sau khi bị Giản Tiếu Tiếu kịch liệt từ chối. Họ lập tức tìm đến Văn Ngọc, đưa một tấm chi phiếu 1.000 vạn, sau đó âm thầm hỗ trợ cho một đại gia trong giới giải trí bao dưỡng Văn Ngọc, cô ta liền đồng ý chia tay với Giản Tiếu Tiếu. Trong mắt Văn Ngọc, lựa chọn năm đó của cô ta vô cùng đúng đắn, lúc ấy chuyện tình cảm giữa cô ta và Giản Tiếu Tiếu mới chỉ vừa chớm nở, vì thân phận và độ tuổi của Tiếu Tiếu, hai người gặp mặt đếm trên đầu ngón tay, chứ đừng nói đến mấy chuyện thân mật gì. Cô ta muốn nắm tay với Tiếu Tiếu, cũng bị em ấy xấu hổ hất ra. Một mối tình chỉ vừa mới chớm nở, lại chẳng nhìn thấy tương lai, làm sao xứng đáng để cô ta vì đó mà dốc hết tất cả đây. Vì vậy Văn Ngọc đã lựa chọn sự nghiệp, lựa chọn những tài nguyên nhiều hơn, tốt hơn. Cô ta thật sự chưa từng nghĩ rằng Giản Tiếu Tiếu sẽ tự sát vì chia tay, và trong lòng cô ta cũng biết rõ. Nguyên nhân khiến Giản Tiếu Tiếu tự sát nhiều hơn là đến từ sự ép buộc của gia đình, bởi vì cách làm của người nhà khiến em ấy cảm thấy tuyệt vọng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi yêu nhau với Giản Tiếu Tiếu, Cô ta biết em ấy là một cô gái rất đơn thuần, rất đơn giản, đồng thời cũng là một người không chịu đựng được đả kích, vì trước giờ em ấy luôn được bảo vệ quá tốt. Em ấy không phải vì chia tay với cô ta mà lựa chọn tự sát, mà là vì cách làm của gia đình khiến em ấy không còn hy vọng. Tất nhiên Văn Ngọc biết hiện tại Giản Tiếu Tiếu chưa chết, mà chỉ là trở thành người thực vật. Nhưng việc người nhà họ Giản không ra tay với sự nghiệp của cô ta đã chứng minh sự phán đoán của cô ta là đúng. Ít nhất cho rằng trong việc lựa chọn này, mình không làm gì sai. Còn Giản Trình, chính vì bố mẹ mình từng nhúng tay vào chuyện tình cảm giữa hai người, nên anh cũng không làm gì Văn Ngọc. Nhưng anh lại cực kỳ xem thường người phụ nữ này. Nếu năm đó Văn Ngọc không buông tay nhanh đến thế, nếu cô ta chịu cố gắng, chịu cùng Tiếu Tiếu đối mặt với áp lực từ gia đình, cho dù chỉ là một thời gian rất ngắn, thì khi anh phát hiện chuyện này, cũng sẽ đứng về phía cô ta và Tiếu Tiếu, ủng hộ hai người họ yêu nhau. Thế nhưng sự dứt khoát chia tay của cô ta lại trở thành vũ khí cho bố mẹ anh, không ngừng nhắc nhở Tiếu Tiếu rằng, cái gọi là tình yêu kia yếu ớt đến mức nào. Giản Trình thật sự rất sợ, anh sợ Bạch Mạn thậm chí còn không bằng Văn Ngọc. Bởi vì lúc Văn Ngọc yêu Tiếu Tiếu, ít nhất còn rất yêu thương em ấy, còn Bạch Mạn hiện tại, đến chút tiền tiêu cho Tiếu Tiếu cũng phải tính toán chi li. Anh sợ khi Tiếu Tiếu tỉnh lại, sẽ nhất quyết đòi ở bên Bạch Mạn, nhưng Bạch Mạn lại không thể chấp nhận em ấy, hoặc dù có chấp nhận, thì cũng không đối xử tốt với em ấy. Dù Giản Trình có là người gánh vác cả nhà họ Giản, mạnh mẽ đến thế nào, thì anh cũng không chịu nổi việc Giản Tiếu Tiếu tự sát thêm lần nữa. Cửa kính xe bị gõ, Giản Trình giật mình tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phía sau Trình Mạt là Văn Ngọc đang đi theo. Tài xế mở khóa xe, Trình Mạt mở cửa ra rồi đứng sang một bên, nói với Văn Ngọc. Cô Văn, ứng giám đốc Giản đang đợi cô trên xe. Lúc này Văn Ngọc sợ đến mức chân mềm nhũn, cho dù cô ta có tự luyến đến đâu cũng không dám nghĩ rằng Giản Trình gọi mình lên xe là vì thích mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên vừa lên chiếc xe kéo dài này, nhìn thấy Giản Trình ngồi bên trong với gương mặt lạnh lùng, Văn Ngọc lại một lần nữa cảm nhận được sự áp lực và sợ hãi đến từ giới hào môn. Lúc mẹ của Giản Tiếu Tiếu tìm đến cô ta năm đó, cô ta cũng đã sợ như vậy. Không, Giản Trình còn đáng sợ hơn mẹ của Giản Tiếu Tiếu rất nhiều. Lên xe đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Giọng Giản Trình trầm thấp, mang theo sự lạnh lẽo. Văn Ngọc run rẩy ngồi xuống sau khi lên xe. Giản Trình nhìn người phụ nữ trước mặt, người mà so với lúc chia tay với Tiếu Tiếu hơn nửa năm trước dường như đã già đi hơn 10 tuổi, trong lòng tràn đầy chán ghét. Tôi vốn nghĩ sau khi cô chia tay với Tiếu Tiếu sẽ ngoan ngoãn làm việc, vậy thì tôi cũng sẽ không xen vào nữa. Nhưng giờ mới biết, thủ đoạn của cô bây giờ lại bẩn thỉu đến thế. Giản Trình nói đến đây chỉ cảm thấy chính mình cũng sắp bẩn lây. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, nếu không thể yên phận ở trong giới giải trí mà làm ăn đàng hoàng, thì tôi nghĩ cô cũng không cần thiết phải tiếp tục tồn tại trong cái giới này nữa. Toàn thân Văn Ngọc run lên, lập tức cười lấy lòng. Tôi biết rồi, trước đây đều là lỗi của tôi, sau này nhất định sẽ không gây ra mấy chuyện rắc rối nữa. Mãi cho đến khi bước xuống khỏi xe, trong lòng Văn Ngọc vẫn chưa hết sợ hãi. Chỉ khi đã từng có được địa vị, thân phận và tiền bạc như bây giờ, người ta mới biết những thứ đó quý giá nhường nào. Chỉ khi đã tận mắt chứng kiến cảnh lên voi xuống chó của các ngôi sao trong giới giải trí, cô ta mới cảm thấy sợ hãi rằng một ngày nào đó chính mình cũng sẽ bị rơi vào quên lãng. Mọi suy nghĩ trong lòng Văn Ngọc lúc này đều tiêu tan sạch sẽ. Mình không thích Bạch Mạn, thậm chí còn ghen tị với cô ấy. Nhưng thì sao chứ, chỉ cần chỗ dựa sau lưng Bạch Mạn khẽ động môi một câu, cũng có thể khiến cô ta không sống nổi trong giới giải trí. Văn Ngọc không phải kẻ không biết điều đến mức đó. Có đôi khi, khi một người sở hữu những thứ mà bản thân mình vĩnh viễn không thể có được, dù trong lòng có ghen tị đi chăng nữa, thì sự ghen tị ấy cũng không còn ác độc như trước. Bởi vì rõ ràng biết rằng, dù có đố kỵ, dù có muốn hãm hại người đó thế nào, thì rốt cuộc cũng không thể làm gì được người ta bởi vì người đó có thứ mà mình vĩnh viễn không thể với tới. Cho nên sự độc ác trong lòng cũng sẽ tan biến. Văn Ngọc xưa nay vốn là người biết nhìn thời thế. Nói khó nghe hơn, cô ta chưa bao giờ là người có khí tiết, nếu không thì năm đó sao lại có thể dứt khoát chia tay với Giản Tiếu Tiếu như vậy. Rốt cuộc vẫn là vì sợ hãi và yếu đuối mà thôi. Tiếu Tiếu năm đó sao lại mù mắt mà thích phải loại người như vậy chứ? Giản Trình ngồi trong xe khẽ thở dài. Trình Mạt ngồi bên cạnh anh, vừa lướt điện thoại xem Weibo của Bạch Mạn vừa nói. Tổng giám đốc Giản, con gái thật ra rất dễ mù mắt, so với con trai, con gái thường hành xử theo cảm tính hơn. Có lúc cho dù biết người đó không tốt, biết là ở bên người đó chẳng có lợi lộc gì, nhưng cảm xúc và tình yêu lại khiến giới hạn của con gái lùi từng bước, làm ra những lựa chọn mà người ngoài không thể hiểu nổi. Giản Trình nhíu mày chặt hơn, vậy thì em ấy cứ mù quáng như thế mãi à? Tuy nhà họ Giản gia tài đồ sộ, nuôi một Giản Tiếu Tiếu và một Bạch Mạn cũng không thành vấn đề, nhưng trong lòng Giản Trình vẫn thấy không cam tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hy vọng đứa em gái mà mình thương yêu nhất có thể tìm được một người yêu có trách nhiệm, biết gánh vác. Trình Mạt suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng. Thật ra cô Bạch không tệ, tôi cảm thấy lần này Tiếu Tiếu không phải mù quáng đâu. Giản Trình khó hiểu nhìn Trình Mạt. Trình Mạt nhớ đến việc ông chủ nhà mình vì chuyện này mà tích cực làm việc hẳn cũng giảm sút, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất của mình, đành phải liều mình giải thích. Cô Bạch thật sự là một người rất có trách nhiệm, nhà cô ấy nợ một khoản tiền lớn, còn có một cô em gái thường xuyên cần tiền, tất cả đều dựa vào mình cô ấy lăn lộn trong giới giải trí để chống đỡ gia đình, và cô ấy đã trả được phần lớn số nợ. Hơn nữa mấy năm nay trong giới giải trí, cô ấy cũng không thuận lợi gì, nhưng chưa từng dựa vào thân thể để đổi lấy tài nguyên. Thật sự rất hiếm có, dù chỉ là trong môi trường công sở bình thường, cũng có không ít cô gái vì tiền bạc và địa vị mà trở thành tình nhân của sếp hay lãnh đạo, huống hồ là trong giới giải trí, nơi mà chỉ cần có một tài nguyên tốt là có thể kiếm được vài triệu, thậm chí hàng chục triệu. Có thể giữ được một trái tim trong sạch, thuần khiết dưới áp lực nợ nần gia đình như vậy, vẫn giữ mình không vấy bẩn giữa chốn thị phi của giới giải trí, điều đó thật sự là vô cùng hiếm có. Hơn nữa, Bạch Mạn cũng không hề từ bỏ gia đình như vậy, theo điều tra thì mối quan hệ giữa cô và người nhà vẫn rất tốt, điều đó chứng minh cô ấy là một người rất có trách nhiệm. Chỉ cần trong lòng có tình yêu, thì cô ấy có thể che chở cho người mà mình quan tâm. Giản Trình hiểu ý của Trình Mạt, nhưng mà Bạch Mạn đối với Tiếu Tiếu thì... Trình Mạt lại cảm thấy Bạch Mạn đối xử với Giản Tiếu Tiếu đã rất tốt rồi. Mặc dù cô nàng không rõ hai người lúc ở bên nhau cụ thể như thế nào, nhưng hiện tại Giản Tiếu Tiếu đối với Bạch Mạn chỉ là một nhân vật trong trò chơi. Vậy mà Trình Mạt vẫn có thể nhìn thấy sự dịu dàng và yêu chiều mà Bạch Mạn dành cho nhân vật ấy. Điều đó chẳng lẽ vẫn chưa đủ để chứng minh sao? Chỉ là ông chủ nhà mình đúng là người trong cuộc nên mù quáng. Trình Mạt chỉ nói đến đó rồi không nhắc thêm nữa. Có một số chuyện không cần mình phải gợi ý quá nhiều, đến lúc thích hợp, thời gian tự nhiên sẽ chứng minh tất cả. Mà vào lúc này, Bạch Mạn lại đang vô cùng mơ hồ. Cô vốn nghĩ hôm nay mình tiêu đời rồi, ngay cả lúc giả vờ khóc cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nếu không thể xoay chuyển được tình thế, thì chỉ có thể quay về với những ngày tháng chạy vai quần chúng kiếm tiền cực nhọc, tuy vất vả nhưng vẫn còn chút hy vọng. Cô thậm chí còn nghĩ đến việc phải thắt lưng buộc bụng thế nào để nuôi Giản Tiếu Tiếu. Vậy mà không ngờ giữa chừng lại có một fan hâm mộ lớn xuất hiện giúp mình chống đỡ. Sau đó cô phát hiện ra thái độ của rất nhiều người đối với mình đều thay đổi. Đặc biệt là đài trưởng Trương. Ông kéo tay cô nói chuyện thân thiết một hồi lâu. Dặn cô phải cố gắng hơn nữa, tranh thủ giành lấy quán quân. Bạch Mạn, người vốn đã chuẩn bị tâm lý rằng sau khi quay xong tập này sẽ rời khỏi chương trình. Ngay cả Văn Ngọc, người từng hay phách lối trước mặt cô, thích châm chọc, mỉa mai mỗi khi có dịp, giờ đây nhìn thấy cô cũng tươi cười niềm nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa Bạch Mạn và Văn Ngọc là cô không vì có người chống lưng mà trở nên tham lam, trái lại còn cảm thấy cảm khái sâu sắc, không thể quá dựa dẫm vào cái gọi là chỗ dựa vào quan hệ. Cuối cùng, con người có thể dựa vào chỉ có chính mình. Nếu muốn lấy được tài nguyên và sự giúp đỡ từ người khác, thì nhất định phải trả giá. Mà một khi trả giá, sớm muộn gì cũng sẽ chạm đến giới hạn của bản thân. Hơn nữa, ngay khi vừa mới thành niên, sau khi gia đình gánh nợ, Bạch Mạn đã sớm nếm trải cảnh. Cây đổ khỉ tan, tường đổ người xô, có người đáng để dựa vào, nhưng chỉ khi mình còn giá trị. Một khi mất đi giá trị, thậm chí trở thành gánh nặng, thì việc bị ruồng bỏ đã là kết cục tốt nhất rồi. Nếu bị quay lại dẫm thêm vài phát, thì đó mới thật sự là cảm giác khó nuốt trôi nhất. Cho nên so với phần lớn người trong giới giải trí, Bạch Mạn nhìn rõ và thấu đáo hơn rất nhiều. Cô cũng biết rõ điều gì mới là thứ đáng để bản thân để tâm và kiên trì. Đó cũng là lý do vì sao dù gia đình nợ nần chồng chất, cô vẫn cố gắng gánh vác mọi thứ. Dù cha cô từng mắc sai lầm, nhưng tình thân và tình yêu mà gia đình mang đến cho cô, cùng với nhiều điều khác nữa, đều xứng đáng để cô hy sinh vì họ. Còn những người hôm nay vì sự xuất hiện của Trình Mạt mà tỏ ra thiện ý với cô, trong cuộc đời Bạch Mạn cũng chỉ là khách qua đường. Chỉ có Đinh Lưu và Sài Tư Tư mới là những người bạn mà cô muốn gắn bó lâu dài. Buổi tối quay về khách sạn, Trương Lăng vẫn còn sợ hãi. May mà lúc đó trợ lý của Tổng Giám Giản xuất hiện, nếu không em chắc chắn sẽ bị bôi đen thê thảm. Bạch Mạn lấy điện thoại ra mở game, thấy Giản Tiếu Tiếu vẫn đang họp với đồng đội trong phòng luyện tập. Cô đặt điện thoại xuống, nói với Trương Lăng. Nhưng chẳng ai có thể đảm bảo rằng nếu gặp phải chuyện tương tự lần nữa, sẽ lại có người xuất hiện đúng lúc giúp mình như hôm nay. Trương Lăng cũng cảm thấy bất an. Bạch Mạn cúi mắt, ánh nhìn dịu dàng dừng lại trên màn hình điện thoại. Sự xuất hiện của Giản Tiếu Tiếu đã khiến toàn bộ thái độ sống của cô thay đổi. Nếu là trước đây, cô có lẽ sẽ không cố gắng quá nhiều, bởi mục tiêu duy nhất của cô là trả hết nợ cho gia đình. Nhưng bây giờ thì khác, nếu muốn bảo vệ Tiếu Tiếu, cô phải càng cố gắng hơn nữa, phải có một vị trí vững chắc trong giới giải trí. Nếu không thì làm sao kiếm tiền, làm sao duy trì hệ thống game để Tiếu Tiếu có thể mãi mãi ở bên cạnh mình đây? Tất nhiên, cô sẽ không nói những điều này với bất kỳ ai. Cô cũng biết chẳng ai tin nổi việc mình muốn sống đầu bạc răng long với một nhân vật trong trò chơi. Nhưng may là, cô cũng chẳng cần ai thừa nhận hay tin tưởng. Bạch Mạn ngẩng đầu lần nữa, ánh mắt đầy kiên định. Anh Trương, sau này anh giúp em sắp xếp một buổi, em muốn bàn chuyện tái ký hợp đồng với công ty. Trương Lăng nhìn ra được sự thay đổi rõ rệt trong biểu cảm của cô. Em có ý định gì rồi sao? Bạch Mạn nói, trước kia em có thể từ chối người khác bao dưỡng, thì sau này cũng sẽ không đi con đường đó. Dù hôm nay trợ lý của Tổng Giám Giản đến đây vì lý do gì đi nữa, chúng ta cũng không thể dựa vào anh ta để thuận buồm xuôi gió trong giới này. Chuyện xảy ra hôm nay về sau có xảy ra nữa hay không, ai mà biết được. Nhưng em nghĩ khi em đủ mạnh, có địa vị đủ cao, thì sẽ không còn ai dám đối xử với em như vậy. Sức mạnh đó, em không tin là có thể đạt được nhờ người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, em cần bàn kỹ với công ty, tương lai họ có thể mang đến cho em điều gì. Nếu vẫn như trước đây, tài nguyên không đủ, quảng bá cũng yếu, hoặc là phương hướng phát triển không phù hợp với định hướng của em, thì em có thể sẽ không tái ký nữa. Trương Lăng cũng trở nên nghiêm túc hẳn, mấy ngày tới em cứ yên tâm làm việc đi, để tôi qua bên công ty nói chuyện trước, thăm dò ý tứ của họ. Em yên tâm, tôi dù thế nào cũng sẽ đứng về phía em, theo em đến cùng. Mối quan hệ giữa hai người họ khác biệt với mối quan hệ thông thường giữa nghệ sĩ và quản lý. Từ lúc chưa có gì trong tay cho đến ngày hôm nay, tình cảm giữa họ đã trở nên vô cùng sâu đậm. Hơn nữa, Trương Lăng cũng hiểu rõ suy nghĩ của Bạch Mạn. Điều này trùng khớp với kế hoạch mà anh đã âm thầm vạch ra cho cô. Anh cũng hy vọng Bạch Mạn có thể trở nên đủ mạnh để đứng vững trong giới giải trí. Khi một diễn viên có thể trở thành bảo chứng cho tỷ suất người xem và phòng vé, các bộ phim truyền hình và điện ảnh mà cô ấy tham gia đều gây sốt, thậm chí bản thân diễn viên đó cũng trở thành một phần của giới tư bản, thì cô ấy có thể thoát ra khỏi tầng lớp diễn viên, cùng các nhà đầu tư lớn khác đưa ra quyết định, chứ không còn bị người khác thao túng. Đó là lý do vì sao phần lớn diễn viên sau khi có năng lực nhất định sẽ muốn tự mình làm ông chủ, làm đạo diễn, thậm chí đầu tư vào phim ảnh, bởi chỉ có như vậy, họ mới không trở thành cá nằm trên thớt, để người khác tùy ý xẻ thịt. Tiễn Trương Lăng rời đi, Bạch Mạn lại mở điện thoại ra, khóe miệng không kiềm được nụ cười. Cô sẽ cố gắng, giống như cách cô bảo vệ gia đình, để bảo vệ Giản Tiếu Tiếu, người là sự mềm mại trong trái tim cô. Lúc này Giản Tiếu Tiếu đã quay về ký túc xá, ngay khoảnh khắc Bạch Mạn mở game, như thể cảm nhận được điều gì đó, khẽ ngẩng đầu nhìn về một hướng, nở nụ cười rạng rỡ. Bạch Mạn nhìn thấy Giản Tiếu Tiếu ngọt ngào mỉm cười với ống kính, trái tim cô chợt mềm nhũn hơn bao giờ hết. Cách Trương